Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 246, hợp lý hành động. Ta đã sắp điên rồi, đi theo Ires bên người, lang thang hài tử ngăn không được oán trách, ta đặc biệt một giấc tỉnh lại, liền có cái kim tóc nữ nhân xinh đẹp nói ta là chồng nàng. Nhưng còn không đợi ta có cái gì thao tác. Nàng liền không nói hai lời trực tiếp đòi tiền, này thì cũng thôi. Cho lão bà tiền cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nàng còn nói con của ta lại bị sòng bạc đè lên. Để ta xế chiều đi chuộc người. Ta đặc biệt người choáng váng. Lão tử nhi tử nếu đi bài bạc, ta đặc biệt không đem hắn chân cho hắn cắt đứt. Hơn nữa ngày này từ ta này cầm 20 vạn. Sau đó còn không ý định đi chuộc người. Vậy ngài đây là ý định làm gì vậy đây? Ai? Sau đó a, ta nói với ngươi có thể tuyệt. Về sau ta khuê nữ rồi về nhà. Tóc vàng mắt xanh, có thể đẹp. Chính là cùng ta một chút cũng không giống. Sau đó nàng mang theo chính mình các học sinh trở về chơi. Ta nhìn thoáng qua, bảy tiểu tử. Ta suy nghĩ một chút. Người này tâm là không thể quá. Cũng không có nhiều lời cái gì. Sau đó khá lắm, một cái tiểu tử đại khái 3-40 tuổi tiểu tử. Có thể làm như ta thúc cái loại kia. Nói là nữ nhi của ta nói. Để cho hắn có thể qua nói với ta muốn cái công tác. Thành, ta cho, dù sao ta suy nghĩ đây cũng chính là cái phó bản. Cũng không phải tiền của ta. Muốn bao nhiêu ta đều cho. Nhưng này đại thúc còn xem như khách khí. Tối thiểu còn là thương lượng. Có thể về sau lại tới hai cái tuổi trẻ. Há mồm chính là vơ vét tài sản nói là ta khuê nữ thiếu bọn họ hơn 10 vạn. Bọn họ trong tay còn có ta khuê nữ cho bọn họ ta trốn thuế chứng cớ. Ta cho ngươi cái chùy. Bọn này móc con bê là chuyện gì xảy ra? Ta vào nhà muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra? Khá lắm. Là thực khá lắm bọn họ để đó CD ở trong ra uống rượu. Loại kia cây TV xăm đĩa quay cái loại kia. Lại là hôn môi lại là cởi quần áo. Ta đặc biệt huyết áp lên một lượt đến rồi. Lang thang hài tử phàn nàn không ngừng. Ta vừa định cầm đám kia loại ngu vãi nờ sao hỗn tiểu tử trùy ra ngoài. Đã tới rồi điện thoại. Dường như là ta cho vợ của ta bên người đánh tiến nhập cái đinh. Hẳn là tài xế của nàng còn là cái gì hạ nhân. Hắn nói là thấy được vợ của ta đi theo hai nam nhân ấp ấp ôm một cái tiến vào khách sạn. Khá lắm, là thật khá lắm. Này mẹ nó còn là nhất mạch đối với nhận. Này nội dung cốt truyện cũng quá mẹ nó bấp bênh a. Lão đại, đây là ác mộng sao? Mộng lúc nào có thể tỉnh a? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải sợ, đây chỉ là ác mộng mà thôi. Trung kỳ nhất thời cũng không biết nên phải hỏi cái gì. Chỉ có thể thấp giọng an ủi. Sau đó thì sao? Sau đó các ngươi đã tới rồi. Lang thang hài tử nói qua. Hít sâu một hơi. Cố tự chấn định tâm thần. Ta ngược lại là muốn nhìn. Này phá ác mộng còn có thể triển khai có cái gì? Trung kỳ vừa mới. Cũng bị lang thang hài tử bên này nội dung cốt truyện chấn nhiếp một cái chớp mắt. Nhiều người như vậy trong. Cảm giác dường như liền ngươi thảm nhất. Liền ngay cả nội dung cốt truyện tiết tấu đều so với những người khác chặt chẽ như vậy một đống đống. Cũng trách không phải liền ngươi bị điên nhanh nhất. Khả năng trung kỳ tối nay. Hắn đã bởi vì không chịu nổi áp lực mà lật bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Tại cái này trong cơn ác mộng. Không tiếp tục sắm vai quy định sẵn người thiết lập sử dụng nổi điên. Nghe xong trung kỳ sở tự thuật ác mộng quy tắc. Lang thang hài tử lặp lại. Ires buồn bã mẫn gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với ngươi cảm thấy. Nếu như tiếp tục diễn thôi. Ta cũng đồng dạng sẽ nổi điên. Nhưng tin tức tốt là ta tới. Ngươi liền có phá cục khả năng. Ires híp mắt. Ngươi với tư cách là một vị đại phú hào. Còn là một vị đại người thu thập. Chúng ta tới nói chuyện làm ăn cũng là rất hợp lý a. Ừ. Hợp lý. Như vậy. Chúng ta cầu mua một ít đồ vật. Cũng rất hợp lý a. Hợp lý. Hợp lý. Vậy ta cho ngươi ghi cái tờ đơn. Ta với tư cách là trọng yếu của ngươi hộ khách. Họa sĩ Amos nữ nhi. chỉ định ngươi phải tự mình làm ta chủ bị những vật này. Tới trao đổi Amos quý giá nhất một bức họa. Yêu cầu ngươi đem chúng đưa đến võ quán trong thuận tiện nhắc tới. Mỹ vị phong ngang ngay ở chỗ này. Bởi vì Amos họa là truyền thế tác phẩm nghệ thuật. Đối với ngươi vị này đại người thu thập mà nói. Có phải hay không cũng rất hợp lý. Đúng vậy. Vô cùng hợp lý. Lang thang hài tử gọi thẳng hảo A. Chỉ cần là có thể hợp lý rời đi này đã gặp quỷ địa phương. Cho dù là công tác cũng sẽ để cho hắn rất thư thái. Nhưng hắn mỗi lần vừa định đi ra ngoài, đã bị trong nhà đột phát tình huống một chiếc điện thoại gọi về. Mà lần này, thế nhưng là trọng yếu vô cùng, chính sự. Bất quá nha, Ires kéo lấy trường âm nói. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá, người với tư cách là một cái đại phú ông. Bọn họ đều cầm lấy chứng cớ tới uy hiếp ngươi rồi. Bất kể là không phải là cũng không hợp lý. Ngươi cũng rất yêu con của mình cùng thê tử. Cầm bọn họ vứt tới không để ý. Cũng không phù hợp thân phận của ngươi. Ires thản nhiên nói. Thế nhưng, ngươi mời đến dòng binh. Để cho bọn họ hỗ trợ giải quyết chuyện này. Ta cảm thấy có đồng dạng cũng sẽ rất hợp lý. Đương nhiên vì giải cứu con tin. Dòng binh ngộ thương con tin dẫn đến con tin bị thương hôn mê. Tự nhiên cũng là không có biện pháp. Tất yếu chi hy sinh. Người nhất định là nên vì hôn mê của nàng mà cảm thấy thống khổ cùng bi thương. Nhưng ta đi đâu? Tìm dòng. Lang thang hài tử nói đến một nửa. Đột nhiên ngơ ngác một chút. Hắn nhìn thoáng qua Celicia. Một lần liền phản ứng lại. Celicia có thể không làm được. Trung kỳ cười tủm tỉm nói. Nhân gia chỉ là một vị phổ thông. Hoàng kim giai siêu phàm đệ tử mà thôi. Nhưng mỹ vị phong nga là không thành vấn đề. Một vị kiếm thánh bởi vì kiện của người nào đó sự tình mà thiếu nhân tình của ngươi. Quyết định giúp ngươi xử lý một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng cuộc sống riêng tư. Bao gồm cứu người, diệt khẩu cùng trả thù bên ngoài. Thê tử, đây có phải hay không cũng rất hợp lý. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu rồi. Lang thang hài tử gật gật đầu. Trầm giọng nói. Tại Trung Kỳ nói xong trước. Hắn đã hiểu ác mộng logic. Đơn giản mà nói. Chính là phải vì chính mình từng hành vi. Tại chính mình thân phận bên trong tìm một cái lý do. Này hắn đã có thể không sợ. Hắn và Mỹ vị phong Nga bất đồng. Nếu như nói. Mỹ vị phong Nga là đầu óc xuất chúng đứng đắn tạp bài trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp. Như vậy lang thang hài tử, chính là am hiểu miệng hồ tạp bài trò chơi tuyển thủ. Ta năm đó tóc tươi tốt thời điểm, kiểu tóc cũng là rất biết đánh bài. Ta hiểu, lang thang hài tử ánh mắt nhất thời rõ ràng sáng lên. Hắn trầm giọng dò hỏi, như vậy tờ đơn đâu này? Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Hắn ngụ ý là, lại qua một thời gian ngắn. Quỷ mới biết đám kia thằng danh con trả lại ý định cho hắn chỉnh ra cái gì hoa sống. Sớm đi sớm siêu sinh. Một bên Celicia cũng là như có điều suy nghĩ. Nàng đại khái minh bạch. Như thế nào trợ giúp thuyền của mình viên môn. Rất nhanh. Trung kỳ liền viết xong tờ đơn. Đem nó giao cho lang thang hài tử. Hắc sắc công dế con góc. Hắc sắc công sơn dương giác. Đây là nghi thức tài liệu A. Lang thang hài tử xác nhận nói. Còn có cái gì thêm vào yêu cầu sao? Nói thí dụ như. Phải là nguyền rùa tính tài liệu các loại. Nhu cầu nguyền rùa tính tài liệu bộ phận. Ta đã ở trong tờ đơn đặc biệt ghi chú rõ. Ires cười tủm tỉm đứng lên nói. Vậy ta đi trước Mỹ vị phong Nga chỗ đó chờ ngươi. Chúng ta liền tách ra ở đây à. Celicia tiểu thư. Ồ. Ires nghi hoặc thanh âm. Tại Trung Kỳ trong nội tâm vang lên. Ngươi không phải nói. Nơi này không thể cử hành chính thần nghi thức sao? Vấn đề ngay ở chỗ này. Ires, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.